Quân Lâm Thiên Hạ Sở Lai Kính. Chương 160, Sở to con tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại một buổi sáng sớm. Tiết lớn mùa đông phủ kín nóc nhà, cây cỏ, thôn trang, ánh mắt quét qua, một mảnh thế giới tuyết trắng. Tiết trời lạnh và khô ráo, nhưng gió lại không lớn. Hoa tuyết bay múa không nhanh không chậm. Quân Mặc Ninh ở trong tĩnh thất, than kim ti thượng hạng được đốt ngày nối tiếp đêm, khiến cả phòng ấm áp. Mới sáng sớm, Tề Hàm liền vào cửa thỉnh an. Sau đó hầu hạ Quân Mặc Ninh rửa mặt mặc quần áo. Bên ngoài tuyết vẫn còn đang rơi hửm. Nghe nói Kình Thiên Bảo có một linh nguyệt đài, ngắm cảnh tuyết không tệ. Hôm nay ta đi xem một chút. Lời còn chưa dứt, Tề Hàm đã mím môi quỳ xuống. Nữa rồi, ý tưởng không được thông qua. Mấy hôm nay nguyện vọng tốt đẹp muốn ra ngoài đi lại một chút của Quân đại tiên sinh đều bị đứa học trò dùng phương thức yên lặng mà kiên định này hủy bỏ. Bồ Tát bằng đất sét còn có 3 phần tính khí. Huống hồ Quân Tam thiếu hoành hành ngang ngược 20 năm. Được, ta không đi ra ngoài. Hôm nay ngươi đi 40 vòng cho ta. Chấm, Quân tiên sinh giận dỗi lên tiếng. Cái gọi là 40 vòng chính là vận hành tâm quyết 40 chu thiên. Gần đây, Quân tiên sinh thường dùng cái này trách phạt học trò. Dạ, tiên sinh. Tề Hàm âm thầm cong khóe miệng, đứng dậy tiếp tục mặc quần áo cho tiên sinh. Quân Mặc Ninh tức giận thở ra khói trắng. Tề Hàm ngoan ngoãn đi hết 40 chu thiên đã sắp tới chính ngọ. Sau khi hầu hạ Quân Mặc Ninh dùng cơm, hắn liền vội vã đi tìm Dịch Thư Vân thương lượng tình hình buôn bán ở Tây Xuyên. Dân loạn vừa qua khỏi, vẫn có rất nhiều bách tính vô tội bị liên lụy. Ngày đông khó khăn, Quân Mặc Ninh hạ quân lệnh khâm sai, lệnh quan phủ Tây Xuyên các nơi bảo đảm bách tính bình an qua mùa đông. Mà Yến Thiên Lâu và Tung Thiên Giáo thì lại đang âm thầm điều phối, để bảo đảm tuyệt đối không có sai lầm. Trong lúc rảnh rỗi, sau khi Quân Mặc Ninh vận công vài chu thiên như thường lệ, liền dứt khoát chợp mắt trên giường. Không mất bao lâu liền ngủ rồi. Từ sau lúc Tề Hàm rời khỏi, Quân Diệc Hy liền thay thế hắn kề bên chăm sóc. Chưa tới nửa canh giờ sau, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân và tiếng nói chuyện. Quân Diệc Hy nghe ra là Liêu Vô Kỳ đang gào to, vội vã mở cửa ra ngoài, lại thấy hắn đang đi theo một người to con vóc dáng cường tráng. Quân Diệc Hy biết người đó là Sở Hán Sinh, Sở gia. Chào hỏi xong, Sở Hán Sinh hỏi: "Liêu gia, một đường ngươi đều ấp úng, ra đâu, người cũng đã tới cửa, hiển nhiên không gạt được rồi." Liêu Vô Kỳ đành phải bất đắc dĩ chỉ cửa phòng. Tay kia lại nắm cánh tay Sở Hán Sinh thật chắc, nói: "Tiến vào ngươi ngàn vạn lần đừng kích động, hiện tại tinh thần y không tốt, ngươi cũng không nên làm ồn y." Hán Sinh càng nghe càng kinh hãi, Sở Hán Sinh căn bản không có kiên trì nghe Liêu Vô Kỳ nói xong. Động tác nhanh nhẹn đẩy cửa phòng ra, tiếng động lại rất nhẹ. Liêu Vô Kỳ hướng về phía Quân Diệc Hy nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói: "So với Quân Tam, Sở to con còn đáng sợ hơn. Ngươi xem đi, lần này hắn nhất định phải nổi điên." Vừa dứt lời, Sở Hán Sinh đã xông tới như gió, một phen xách lấy cổ áo Liêu Vô Kỳ đẩy hắn lên cột hành lang. Sở gia vốn kiên cường đỏ mắt lạc giọng hỏi: "Liêu Vô Kỳ, ngươi tốt nhất cho ta một lời giải thích. Vì sao? Hả? Vì sao?" Khụ khụ khụ, "ngươi buông ta ra trước." Cổ Liêu Vô Kỳ bị siết đến đau, sau khi gắng gượng tránh thoát bàn tay to như kìm sắt, mới thở phì phò giải thích tất cả nguyên nhân. Bởi vì sợ nói bậy nói bạ dẫn tới hiểu lầm giống lần trước, lần này Liêu Vô Kỳ thuật lại sự thật đàng hoàng, một chút cũng không thêm mắm thêm muối. Đang lúc Liêu Vô Kỳ đang tận lực trần thuật sự thật cụ thể mà đúng trọng tâm, vừa lúc Tề Hàm thương lượng xong chuyện trở lại tiểu viện. Nét mặt hắn mừng rỡ gọi: "Sư phụ." Sở Hán Sinh sớm đã bị lửa giận thiêu đốt, quay đầu nhìn thấy hắn tiến lên đón chính là một cái tát. Tề Hàm không chút đề phòng, xoay người ngã nhào trên mặt tuyết rất dày. Hắn ôm mặt sợ hãi nhìn sư phụ yêu thương hắn từ nhỏ, nhất thời không biết mình chọc người tức giận lúc nào. Sở To Con, Liêu Vô Kỳ liền vội vàng tiến lên nói. Ra nhà ngươi chưa từng trách Diệc Hàm. Không phải Quân Tam nói ngươi thương yêu nhất. Liêu gia, đây là việc nhà chúng ta. Chấm, Sở Hán Sinh lạnh lùng cắt ngang Liêu Vô Kỳ. Nắm bả vai Tề Hàm. Không cho giải thích đẩy hắn vào gian phòng nhỏ. Liêu Vô Kỳ hưu quạnh đứng trong tuyết lớn bay tán loạn. Lẩm bẩm nói. Lần này, ta không nói sai mà. Công lực Tề Hàm đã khôi phục. Nhưng đối mặt với Sở Hán Sinh, một chút cũng không dám sử dụng. Chỉ mặc cho bàn tay như kìm sắt của hắn kiềm chế bả vai xương cốt rõ ràng. Trong chốc lát đau nhức đan xen, cũng không dám lên tiếng. Sau khi vào cửa, Sở Hán Sinh ném Tề Hàm ngã xuống giường, nhấc vạt áo ngoài phía sau lên, liền đánh lên mông, vừa đánh vừa mắng, ta cho rằng ngươi ngoan, tốt lắm, mới không gặp bao lâu, liền dám mở miệng ngỗ nghịch tiên sinh ngươi, cho ngươi không hiểu chuyện, không hiểu chuyện. Ngoại công của Sở Hán Sinh vẫn luôn tăng trưởng, một đôi bàn tay trầm ổn mạnh mẽ, bây giờ vỗ lên mông thịt cách quần, đau đớn cũng nổ tung. Tay Tề Hàm gắt gao vặn lấy chăn. Đã hiểu rõ sư phụ cũng vì câu nói kia của mình mà tức giận. Nghĩ đến chuyện buột miệng thốt ra dưới tình cảnh hôm đó. Mặc dù hắn quả thật không có tầng ý tứ kia. Nhưng mà nghe vào, vẫn chói tai. Huống chi sư phụ để tâm tiên sinh nhất. Sư phụ, Hàm Nhi biết sai rồi. Trong bạt tay như mưa giông gió bão. Tề Hàm nhận sai xen lẫn tiếng khóc nức nở. Không quá chốc lát, Sở Hán Sinh đã vứt ra mấy chục cái. Nghe Tề Hàm ngoan ngoãn nhận sai. Chẳng những không bình ổn lửa giận của hắn. Ngược lại càng thêm dầu vào lửa. Phải, thường ngày, đúng là ngoan ngoãn như thế. Nhưng ở thời điểm như vậy, nói ra lời tổn thương lòng người. Sai liền chịu, nằm yên đừng nhúc nhích. Giọng Sở Hán Sinh vốn có thể ổn định lòng người giờ lại mang theo tức giận chưa từng có. Đứng dậy đi ra ngoài cửa. Sợ là tìm đồ vật giáo huấn mình rồi. Tề Hàm cắn môi nghĩ. Sư phụ nghe thuật lại cũng có thể tức giận như vậy. Khoảnh khắc tiên sinh nghe câu nói kia. Tâm, phải có bao nhiêu đau bao nhiêu khổ sở. Sở Hán Sinh nói nằm yên. Hắn cũng không dám dậy. Chỉ có thể dùng tư thế nằm. Cởi đai lưng áo ngoài. Rút ra đặt một bên. Tiếp theo lại cởi thắt lưng quần. Liêu Vô Kỳ đang hưu quạnh than thở trong tuyết lớn đột nhiên thấy Sở Hán Sinh nổi giận đùng đùng đi ra. Bước đến cạnh một bụi trúc từ trong sân. Thuận tay bẻ mấy nhánh vừa mảnh vừa dài. Hai ba cái ngắt bỏ phiến lá dính đầy tuyết đọng. Chỉ còn lại ba bốn nhánh màu xanh mảnh như cành liễu. Sau đó, Sở Hán Sinh vào phòng lần nữa. Liêu Vô Kỳ nuốt một ngụm nước bọt. Như lẩm bẩm lầu bầu lại như nói với Quân Diệc Hy có chút sợ ngốc người giống mình. Không được, Sở To Con điên thật rồi. Ta phải đi tìm Quân Tam cứu học trò bảo bối của y thôi. Sở Hán Sinh vào cửa, mang theo một trận gió tuyết lạnh lẽo. Hắn nhìn thấy Tề Hàm tuy rằng đang nằm, thế nhưng đã cởi đai lưng. Ngay cả quần trong cũng cởi một nửa, lộ ra nửa cái mông. Bảo ngươi đừng nhúc nhích nghe không hiểu. Quả nhiên là không nghe lời. Còn biết chọc giận tiên sinh ngươi. Quát một câu ngăn động tác của Tề Hàm. Sở Hán Sinh tiến lên mấy bước. Một phen lột quần Tề Hàm giơ tay lên liền quất một cái. Bốn nhánh trúc mảnh dài hòa lẫn sắc bén và tức giận. Trong nháy mắt quất ra bốn tia máu trên da thịt trắng nõn. A ưm, Tề Hàm bất thình lình đau kêu thành tiếng. Mông vốn đã trúng mấy chục bàn tay nặng nề mà sưng đỏ. Tiếp đó đau đớn bén nhọn xé rách da thịt. Hắn thường ăn bản tử roi mây. Nhưng loại đau đớn bén nhọn xa lạ này vẫn khoan vào lòng người. Còn có lời Sở Hán Sinh nói. So với hình cụ càng nặng nề hơn. Sư phụ, Hàm Nhi không dám không nghe lời. Không dám chọc giận tiên sinh. Hàm Nhi không có. Hàm Nhi không có. Sư phụ trách phạt hắn có thể chịu. Nhưng nói như vậy hắn chịu không nổi. Hắn nói sai lời. Nhưng mà không có sai tâm. Đối với tiên sinh hắn không có oán hận. Sở ra Sở Hán Sinh bị cảnh tượng vừa nhìn thấy châm ngòi tức giận. căn bản không nghe Tề Hàm giải thích. Hắn chỉ biết rằng Tề Hàm mà ra nhà hắn thương đến tận xương tủy. Nói lời khiến y đau lòng. Gia Cao ngạo đến trong mắt không người, hôm sau liền liều mạng trị thương cho Tề Hàm. Một đêm bạc đầu không nói. Một thân nội lực nhiều năm qua giờ không bằng giọt nước. Sở Hán Sinh hiểu ra nhà mình. Nếu đã đặt Tề Hàm trong lòng. Cảm nhận của Tề Hàm chính là chuyện y để ý nhất. Cho nên sao Sở Hán Sinh có thể không giận Tề Hàm. Trước đây hắn không yêu quý bản thân còn bị phạt. Bây giờ hắn đúng là cô phụ gia dụng tâm lương khổ. Dụng tâm lương khổ nghĩ là muốn tốt cho người khác mà người khác không biết. Sở Hán Sinh hung tợn vung nhánh trúc trong tay xuống từng roi từng roi. Một cái chính là 4 vết máu. Gia đã thay đổi. Tướng gia, phu nhân còn có bản thân mình thỉnh thoảng khuyên giải đã khiến y có điều nghĩ lại với cách thức đối đãi Tề Hàm trước đây. Mà nay, vì Tề Hàm ngay cả bản thân cũng nghĩ như vậy, Sở Hán Sinh xuống tay càng ác. Tề Hàm nằm sấp trên giường, trong miệng gắt gao cắn chăn, mồ hôi lạnh, nước mắt trào ra, hắn đau, phía sau đau giống như lửa thiêu lột ra, nhưng tâm hắn càng đau. Sư phụ trước nay hiểu tiên sinh nhất, có phải tiên sinh thật sự bị hắn tổn thương, trái lại vẫn còn phải khuyên giải hắn hay không? Trong tĩnh thất, Liêu Vô Kỳ rốt cuộc đánh thức được Quân Mặc Ninh mơ mơ màng màng. Nói như thiêu như đốt. Tam Nhi, ngươi mau tỉnh lại đi. Sở To Con tới, đang đánh đứa nhỏ ở phòng bên. Cách Trương.